Thần Điêu Phong Vân, chương 289, Nhan Doanh tự an ủi. Góc truyện audio.com, đi không đến một lát Uyển Nhu liền đi vòng vèo trở về, hướng về phía bán nằm ở chính mình giường thượng Lý Hổ, ánh mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra phóng đãng cười quyến rũ, trở lại quan hảo môn, vặn vẹo nàng eo thon nhỏ đến trước giường nhìn Uyển Nhu, Lý Hổ cảm thán, tuy rằng của nàng tư sắc so với Nhiếp Nhân Vương lão bà Nhan Doanh đến yếu kém hơn rất nhiều, vừa vặn tài lại thần kỳ hảo, mặc kia mỏng manh ti váy, hơn nữa như ẩn như hiện dụ hoặc lực thật đúng là không nhỏ, thân thủ đem nàng tạo nên giường, Lý Hổ ôm lấy Uyển Nhu, hôn một cái sau, mới cười nói. Chờ không kịp đi, Uyển Nhu lấy tay đẩy Lý Hổ một phen, liếc trắng mắt lạc lạc thanh lạc lạc cả giận. Hừ, là ngươi chờ không kịp thôi. Lý Hổ ha ha cười, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, xem ai trước hô lên đến. Đem Uyển Nhu đặt ở trên giường khi, Lý Hổ thân thủ rút đi trên người nàng ti váy, hai mắt cực nóng thưởng thức nàng mạn diệu thân hình sau, mới cúi xuống thân, hôn môi Uyển Nhu kia trong suốt trơn bóng non mịn da thịt, hai tay lại cầm nị hoạt to thẳng tuyết trắng thánh nữ phong, một trận trà sát ấn. Mà Uyển Nhu thánh nữ phong là cái loại này cực phẩm ngực cừ, nguyễn chờ đặc tính đều có, ở Lý Hổ hai tay không ngừng đè ép cùng vuốt ve hạ kia mềm mại thánh nữ phong ở hắn dưới trường không ngừng biến hóa hình dạng, cũng làm cho nhẵn nhụi mềm mại da thịt thượng để lại màu đỏ nhạt ngón tay dấu vết. Bị Lý Hổ như thế chọn liệu Uyển Nhu lại có thể nào chịu được, miệng thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ mà tuyệt vời than nhẹ thanh, trên mặt lại lộ ra thư sướng hưởng thụ vẻ mặt. Hết thảy là như vậy tự nhiên, Uyển Nhu ở không có chút cố kỵ, cho dù thế nào một ngày, bị người khác phát hiện nàng cùng Lý Hổ tư tình, nàng cũng không để ý, cùng lắm thì mang theo hai cái nữ nhi cùng Lý Hổ xa chạy cao bay, mà nay vãn, nàng yếu hoàn toàn hưởng thụ Lý Hổ hết thảy. Phu quân, người ta nhiệt đã chết, hướng ngươi nhận sai. Uyển Nhu nũng nịu quyến rũ trọn mi, khóe miệng gợi lên cười quyến rũ nói. Lý Hổ không thuận theo không buông tha nói. Như vậy nhận sai sao được, vậy ngươi nói là ai chờ không kịp a? Thấy hắn như thế khí thế bức nhân, bức chính mình nói ra phóng đãng lời nói đến, Uyển Nhu ngẩng thân, hoàn trụ Lý Hổ cổ cùng hắn hôn môi một phen, hai chân phàn ở Lý Hổ trên lưng, kiều thực nói. Hảo phu quân, là ta chờ không kịp, nhanh lên vào đi, bằng không hoa cúc đồ ăn đều lạnh. Ha ha, kia vi phu đã có thể không khách khí. Lý Hổ nhẹ giọng cười nói, hung khí ở Uyển Nhu phấn phùng ngoại nghiền nát một phen, đột một nhất động thân, đâm đi vào. Uyển Nhu nhíu mày, duyên dáng gọi to một tiếng, tứ chi như là bạch tuộc bình thường gắt gao hấp thụ ở Lý Hổ dưới thân, hưởng thụ Lý Hổ ôn nhu mà lại có lực va chạm, mà Uyển Nhu cả người cũng không từ tự chủ phát ra y nha hừ tiếng kêu, trên mặt biểu tình tựa hồ ở kỳ vọng Lý Hổ có thể làm cho bão táp tới càng mãnh liệt chút. Òm ọp, Uyển Nhu tiểu huyệt lý thủy rất nhiều, lại thực nhanh, căn bản không giống như là sinh hai cái hài tử nữ nhân, mà Lý Hổ ngay từ đầu trừ sáp, khiến cho nàng tiểu huyệt lý phát ra thủy tư tư thanh âm. Lý Hổ thô lỗ trừ sáp, cơ hồ mỗi hạ đều sáp đến Uyển Nhu tiểu huyệt ở chỗ sâu trong, mỗi một sáp nhiên thịt cũng không từ cả người run lên, môi đỏ mọng hé mở, rên rỉ một tiếng. Góc truyện audio.com, này tịch mịch quả phụ cũng thực kích tình đáp lại, Lý Hổ một hơi trừ sáp 4-5-10 hạ, Uyển Nhu đã là cả người tế hãn chảy ròng ròng, hai gò má phi hồng, một chân bị nâng ở Lý Hổ đầu vai, một khác chân lúc này cũng cao cao nhếch lên, cùng với Lý Hổ thật lớn hung khí chiều đưa mà đến hồi chớp lên. A, Nga, Ai U Ân, Hảo Bổng, A, Lý Hổ thay đổi rất nhanh trừ sáp, mỗi lần đều đem hung khí kéo đến tiểu huyệt khẩu tái một chút cắm vào đi, âm năng đánh vào Uyển Nhu cổ cánh hoa thượng, phát ra ba ba dâm mỹ tiếng vang. Ở Lý Hổ không ngừng mãnh liệt va chạm hạ, Uyển Nhu cũng kìm lòng không đậu phát ra mất hồn thanh âm, hai tay cuốn lấy Lý Hổ cổ cung trên người cử tựa hồ ở làm cho Lý Hổ sáp càng sâu một ít. Nàng này một tiếng mất hồn tiếng kêu cùng vô ý thức động tác lại càng kích thích Lý Hổ, khiến cho Lý Hổ hung khí chiều sáp tới càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, Uyển Nhu phảng phất như một con thuyền đặt mình trong cho bão mưa gió trung thuyền nhỏ, không ngừng phiêu đãng, nhưng là lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng khoái cảm, đã ở giờ khắc này, Uyển Nhu hoàn toàn bị lạc ở tại tình ái khoái hoạt chung, bởi vì nàng động tình. Hai người hưởng thụ hợp thể chi nhạc, Uyển Nhu đã mất pháp nhẫn nại chính mình hưng phấn, mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào nàng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không thể khống chế kiều kêu. A Ân, thật thoải mái, hảo thâm, ở nhanh lên, sáp, thâm, mỗi một thanh rên rỉ đều cùng với thật dài hết giận, Uyển Nhu trên mặt làn da cũng là nhanh một chút tùng một chút, giống nhau là thống khổ, lại giống nhau là thoải mái. A Thiên, quá sung sướng, Nga Nga, phu quân, của ta hảo nam nhân, nhĩ hảo, lợi hại, A, sáp người ta, hảo, thật thoải mái, Nga Uyển Nhu đã muốn không thể khống chế chính mình, càng không ngừng kêu. Lý Hồ chỉ cảm thấy đến huyền nhu tiểu huyệt Lý từng đợt co rút lại, mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, liền cảm giác có nhất chiếc cái miệng nhỏ nhắn muốn đem hung khí hàm trụ giống nhau, một cỗ cổ thủy theo hung khí rút ra theo huyền nhu cổ câu chảy tới sàng đan thượng, đã thấp một mảnh. Huyền nhu một đôi thánh nữ phong giống lãng thủy giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động, phấn hồng núm vú đồng tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau diêu giặc vũ động, đến đây lại đi, huyền nhu sớm đã quên chính mình quả phụ thân phận, chỉ hy vọng thô trường hung khí dùng sức lại dùng lực sáp lộng chính mình tiểu huyệt. Lý Hồ cuồng dã chiều sáp, hơn trăm hạ sau, Uyển Nhu dĩ nhiên đã không có một tia khí lực, cả người phát run phun ra yêu dịch, mà Lý Hồ cũng không tái khống chế, phốc phốc vài cái, đem tinh dịch toàn chiếu vào Uyển Nhu tiểu huyệt Lý. Hai người dựa sát vào nhau, Uyển Nhu giống cái tiểu nữ nhân giống nhau ghé vào Lý Hồ trong lòng, thở gấp vụt vụt, hai mắt mê ly trở về chỗ cũ vừa rồi kịch chiến sở mang đến khoái cảm. Đêm giây lát lướt qua, trong thôn gà trống phát ra kêu to khi, Lý Hồ đã theo Uyển Nhu ra đi ra, nhìn thiên dần dần trở nên trắng, Lý Hồ chạy nhanh về tới chính mình ra, hắn đã muốn thực nghiệm qua, chính mình vẫn như cũ có thể trở lại cực lạc giới, hơn nữa quay lại tự nhiên, nghĩ đến cực lạc giới hậu cung, sẽ ở phong vân thế giới nhắc lên một hồi đại gió lốc, Lý Hồ ngây ngốc nở nụ cười. Góc truyện audio.com Trừ bỏ làm ruộng chính là giặt quần áo, nếu không có việc gì đến hậu sơn đánh chút con mồi trở về, Lý Hồ cũng không ích kỷ, bắt đầu đem chính mình con mồi phân cho trong thôn những người khác. 10 thiên sau, hắn đã thành nguyên thôn thứ nhất người tốt, đồng thời cũng thành vì nguyên thôn thông minh nhất nhân. Bờ sông, từng trận ba ba tiếng vang không ngừng vang lên, chỉ thấy mười mấy cái thôn phụ trong tay, tất cả đều cầm thô như cánh tay mộc côn, hướng nhào vào đá phiến thượng quần áo thượng ném tới, đây là Lý Hồ truyền lại thụ các nàng giặt quần áo kỹ xảo, so với chi cho rơm dạ càng đơn giản thực dụng rất nhiều. Ha ha, Hồ đệ đệ, lại đây giặt quần áo a. Lý Hồ trên tay chỉ lấy hai kiện quần áo, tự hồ Lý Hồ mỗi ngày đến giặt quần áo thời gian, đều bị này đó thôn phụ sờ thấu, các nàng chung có nhân càng mang theo chờ đợi, tổng hội hồi đầu nhìn thôn hướng bên này đường nhỏ. Lý Hồ cười cười nói, không phải a, là muốn đến này trong sông tắm rửa một cái. Kỳ thật Lý Hồ mỗi ngày tới nơi này giặt quần áo cũng chỉ là tưởng mỗi ngày nhìn thấy Nhan Doanh, tuy rằng này 10 thiên đến, Nhan Doanh 2 ngày mới đến thượng một lần, nhưng là mỗi lần, Lý Hồ đều đã tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, nhưng là Nhan Doanh thực như này đó thôn phụ theo như lời, Nhan Doanh là cái mặt lạnh bà, đối Lý Hồ, nàng cười quá, nhưng là nói tuyệt không sẽ nói thượng 10 câu. Nghe Lý Hồ yếu tại đây trong sông tắm rửa, Uyển Nhu bên người thôn phụ cười to nói. Ngươi không biết xấu hổ à, chúng ta nhiều như vậy nữ nhân ở trong này giặt quần áo, ngươi còn có thể cởi hết xuống nước à, ai, ta nói, tứ thẩm, người ta Lý Hồ có thể sánh bằng ngươi lão công đẹp mặt hơn, ngươi không phải la hét muốn nhìn hắn xích trên thân bộ dáng thôi, tốt như vậy cơ hội, nhưng đừng lãng phí à, một cái khác phạt nhìn tuổi trẻ điểm phụ nhân nói. Tên là tứ thẩm thôn phụ đứng lên, oán trách nói. Quách gia tức phụ, nhà ngươi lão công thì thế nào, còn không phải một cái lăng đầu thanh, ai chẳng biết nói các ngươi động phòng khi, hắn ngay cả ngươi trên người người nào dùng để chát cũng không biết. Thấy các nàng như thế rõ ràng cho nhau công kích, Lý Hồ cũng là làm như chê cười, dù sao này đó thôn phụ cùng một chỗ giặt quần áo khi, đó là mỗi ngày đều đã nói như vậy, thô tục lại làm cho người ta nghe xong cười phá cái bụng. Trước mặt nam nhân mặt bị nói thành như vậy, Quách gia tức phụ trả lời lại một cách mỉa mai nói. Nhà ngươi nam nhân được xưng tam hạ ra đâu, tứ thẩm, chắc là hàng đêm không thể thỏa mãn đi, xem này giặt quần áo côn đi, so với nhà ngươi nam nhân nhất định hảo xứ. Nàng nói như vậy một câu, tứ thẩm tức giận đến ngay cả nói cũng nói không nên lời, ngồi xổm xuống thân chỉ có thể tiếp tục giặt quần áo, trong lòng lại ở thầm mắng trong nhà tử lão quỷ, vì sao liền như vậy không chống đỡ kính, sự thật như thế, nàng cũng không tưởng tranh chấp đi xuống. Nhan Doanh hôm nay cũng đến đây, này đổ làm cho Lý Hồ có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng ngày hôm qua cũng đến đây, hơn nữa hôm nay bên người nàng quần áo cũng không nhiều, Lý Hồ mắt sắc nhìn đến nhất kiện màu đỏ cái yếm cùng tiết khố, hắn không khỏi kỳ quái, Nhan Doanh ngày hôm qua nhưng là cũng mang đến tẩy qua, hôm nay lại tẩy. Đi đến Nhan Doanh không xa khi, Lý Hồ không có đi xem nàng, nhưng thật ra nhìn Uyển Nhu hòa này thôn phụ cười nói. Các vị tỷ tỷ, nếu sợ ta dơ giặt quần áo thủy ta phải đi xa xa giặt sạch. Nguồn truyện truyện phao vn góc truyện audio.com Uyển Nhu chính là nhìn hắn, người phải sợ hãi nói nhảm, cho nên mỗi lần Lý Hồ tới nơi này, nàng cũng không dám chủ động cùng Lý Hồ nói chuyện. Bên người nàng tứ thẩm hy cười nói, tẩy đi, chỉ cần ngươi không được đầy đủ cởi sạch chúng ta này đó lão nương nhóm A, sẽ không hội e lệ. Lần này Quách gia tức phụ đổ không ở trêu chọc tứ thẩm, mười mấy cái thôn phụ lập tức có mấy cái thét to lên, các nàng đương nhiên sẽ không e lệ, ai còn chưa thấy qua nam nhân xích thể, nhưng là làm Lý Hồ bỏ đi trên người quẻ đầu khi, này đó thôn phụ tất cả đều trợn tròn mắt. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Lý Hồ Tinh to lớn được với thân càng hiền cổ đồng, lăng lăng nói khéo cách cùng bụng thượng bát khối cơ bụng, cùng kia đồ tam giác đầu vai cơ thể, không thể nghi ngờ rung động ở này đó thôn phụ, cho dù nhìn quen Lý Hồ dáng người uyển nhu, cũng không thể không sợ hãi thán, Lý Hồ thân thể quả thực quá mạnh mẽ tăng lên. Yêu, người xem người ta Lý Hồ thể trạng, các ngươi nhà ai nam nhân có thể cùng hắn so với a? Quách gia tức phụ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lý Hồ trên thân, trong miệng lại nũng nịu hô lên. Cùng nàng giống nhau có tâm tư không chỉ một cái, này đó thôn phụ đều biết nói, cường tráng nam nhân, phía dưới tiền vốn cũng sẽ không nhỏ, mà Lý Hồ này dáng người tuyệt đối được cho toàn thôn thứ nhất, tướng mạo lại không thể chê. Hắn, như thế nào khả năng có này phó dáng người? Nhan Doanh liếc mắt một cái Lý Hồ trên thân, coi hắn nhãn lực giới, có thể nào nhìn không ra một ít manh mối. Lý Hồ mặc đại quần cộc hạ đến trong nước, thân mình nhất ngưỡng, về phía sau đổ bơi đi ra ngoài, thoải mái tư thế cùng bơi lội bản sự, đều làm cho này đó thôn phụ trừng mắt thẳng xem, trong thôn cũng có biết bơi, nhưng là hướng Lý Hồ du tốt như vậy, cũng rất hiếm thấy. Tứ Thẩm lặng lẽ tới gần Uyển Nhu, nhẹ giọng cười nói. Uyển Nhu, Lý Hồ cách nhà ngươi gần nhất, hắn làm người như thế nào? Uyển Nhu thực thành thật nói, nhân rất tốt, vui với trợ nhân cũng, nàng còn chưa nói hoàn, Tứ Thẩm giơ tay nàng muốn nói đi xuống trong lời nói, trên mặt lại có chút đỏ ửng hỏi. Người khác háo sắc không? Này, ta không biết, Uyển Nhu nghĩ đến Tứ Thẩm đã biết chính mình cùng Lý Hồ trong lúc đó chuyện, lập tức cúi đầu. Tứ Thẩm nhìn trong nước bơi hào xa Lý Hồ, nhìn mắt bên kia thôn phụ không thấy chính mình, liền tiếp theo nói. Hắn nhìn người ánh mắt như thế nào? Có phải hay không mê đắm a? Vừa nghe nàng nói như vậy, Uyển Nhu dần dần có chút hiểu được nàng câu hỏi ý tứ, nói vậy này Tứ Thẩm thật đúng là coi trọng Lý Hồ, yếu cùng hắn thân mật một phen, như thế có khả năng, hơn nữa này Tứ Thẩm ở trong thôn tuy rằng bị gọi chung Tứ Thẩm, kỳ thật tuổi cũng bất quá 30 xuất đầu, bởi vì gia cùng, gả cho một cái so với nàng đại hơn 20 nam nhân, hiện nay nam nhân của nàng đã có 50, bạn chuyện đó căn bản bất thành, này Tứ Thẩm tưởng hồng hạnh ra tường, nhưng thật ra hữu tình khả nguyên. Một đôi thánh nữ phong là đủ đại, nhưng là nàng diện mạo bình thường, Lý Hồ cũng không nhất định có thể để ý nàng. Cùng Tứ Thẩm một trận hạt tán gẫu loạn tán gẫu, Uyển Nhu đã nói chính mình không có cùng Lý Hồ đi thân cận quá, chính là hàng xóm mà thôi. Góc truyện audio.com làm ầm ĩ đến mặt trời lặn tây sơn, chạng vạng rặng mây đỏ trải rộng phía tây thiên, thôn phụ nhóm lục tục về nhà, Uyển Nhu cũng giáp ở bên trong, sớm đi trở về, Lý Hồ sướng ý ở trong nước bơi vài cái canh giờ, gặp trên bờ người càng đến càng ít mới bơi trở về, bởi vì Nhan Doanh rốt cục phải đi. Này thôn phụ hồi thôn, nhưng là Nhan Doanh tự hồ không có phải về thôn đắc ý tư, tuy rằng nàng trụ không phải trong thôn, nhưng là phương hướng cũng không nên phía sau núi, Lý Hồ mặc hồi quần áo thấy nàng đi rồi thật xa, mới đi theo đuôi đi qua. Được rồi nửa ngày, đến phía sau núi chân núi, lúc này ánh nắng chiều cũng đã biến mất thiên ám xuống dưới, mà kia Nhan Doanh nhưng lại không có yếu dừng lại cước bộ ý tứ, Lý Hồ theo hồi lâu, không khỏi nghi hoặc nàng đây là đi đâu, chẳng lẽ nữ nhân này bắt đầu phản bội Niếp Nhân Vương. Phía sau núi cánh rừng không sâu, lại bởi vì thiên ám, mà có vẻ thực âm trầm khủng bố, nơi này cho dù liệp hộ cũng không dám đến, Nhan Doanh nhưng vẫn đi đến trong rừng rậm, mới ngừng lại được Lý Hồ cách nàng cũng chỉ bất quá hơn 20 thước, tầm mắt vô cùng tốt hắn, có thể nhìn xem rất rõ ràng, Nhan Doanh cầm quần áo tại kia nhìn chung quanh. Quả nhiên đang đợi nhân, này nữ nhân thật sự là phóng đãng. Lý Hồ trong lòng mắng thầm. Nghĩ đến Nhan Doanh tuy là phong vân trung thứ nhất mỹ nữ, nhưng là nàng lại leo lên quyền quý, một lòng thầm nghĩ bên người nam nhân có thể độc bộ võ lâm, xưng bá toàn bộ võ lâm, mà Niếp Nhân Vương nhân nàng quy ẩn điền viên, nàng lại không biết hưởng phúc ngược lại tưởng thông đồng nam nhân khác. Lý Hồ tiềm hành hướng tả tránh ở một thân cây sau, cũng tu liễm nổi lên chính mình hơi thở cùng nội lực, nếu là thực sự có người đến, nói vậy cũng sẽ không là kẻ yếu, nhưng là nhìn một lát Lý Hồ buồn bực đứng lên, Nhan Doanh theo một đống cỏ dại lý túm ra một quyển chiếu thế nhưng nhào vào thượng. Này kỳ quái hành động, càng nhạ Lý Hồ kỳ quái, nàng đây là muốn làm cái gì, vừa dâng lên nghi hoặc Lý Hồ liền nhìn đến Nhan Doanh đem kia hai kiện màu đỏ quần lót vật đặt ở phô tốt chiếu thượng, nhưng lại bỏ đi trên người hoa váy. Dựa vào, không phải đâu. Lý Hồ nhìn đến hoa váy hạ, Nhan Doanh thế nhưng cái gì cũng chưa mặc, trách không được hôm nay ở bờ sông nhìn nàng ngồi kia cổ cánh hoa không có chút tiểu khố khố dấu vết. Tuy rằng thị lực hảo, nhưng là vẫn như cụ thấy không rõ Nhan Doanh kia làm người ta phun huyết bạch khiết kiều thể, ngạo nhân thánh nữ phong mặc dù hãy nhìn gặp hình dạng, lại làm cho Lý Hồ nuốt khẩu nước miếng, nghĩ rằng nàng có phải hay không yếu thoát hảo quần áo, chờ cái kia nàng thông đồng nam nhân. Kế tiếp, Nhan Doanh bán nằm ở tại chiếu thượng, nhếch lên một chân, vươn một bàn tay nhưng lại đụng đến giữa hai chân, cùng với của nàng một tiếng kiều hừ, Lý Hồ dần dần hiểu được nguyên lai Nhan Doanh không phải đang đợi nam nhân, mà là tại đây mình an ủi. Khách Trương.